Quý vị đã có bài rồi, nhưng có lẽ một tuần nữa bài thứ tư quý vị mới có bài. Theo sự phân công thì một tháng có bốn vị hướng dẫn, nhưng tôi hôm nay hướng dẫn hết ba tuần rồi, mà các vị được phân công tới giờ các ngài soạn bài chưa xong, cho nên các bài chưa có bắt tay vào công việc, cho nên tôi cũng vẫn còn tiếp tục. Bữa nay thưa thiệt với quý vị là nó cũng đuối rồi, nhưng mà tới đâu hay tới đó, biết chừng ngày càng đuối này nó càng lâu nó thì khác nữa. Khóa học này là học và hành, tức là phải thực hành. Không thực hành thì không bao giờ rõ hiểu liễu thông, mà không rõ hiểu liễu thông thì không bao giờ chứng đắc. Mặc dù quý vị những việc hằng ngày. Ai sinh ra mà không biết đi, không biết đứng, không biết ngồi, không biết nằm, không biết ăn, không biết ngủ, không biết thức. Ai biết hết chuyện đó, không có chuyện gì để mà thấy nó lạ cả. Nhưng mà nó lạ, thật là lạ. Quý vị đừng có chủ quan rằng ai cũng biết. Nếu ai cũng biết đi thì giờ này cái trái đất này nó đã thanh bình lâu rồi. Cái đất nước Việt Nam mình bây giờ nó không còn khổ cực như bây giờ. Và trải qua mấy ngàn năm cũng không thể nào bị nô lệ người Tàu. Cả trăm ngàn năm mà tôi để Tây Phương cá đấy, cả trăm năm. Cái chuyện nó đơn giản như vậy, nhưng mà không dễ biết đâu. Và nói một cách khác, nếu như ai cũng biết đi, biết đứng, biết nằm, biết ngồi, biết ngủ, biết nghỉ, biết ăn, biết uống, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài không nhập xuống cái cõi trần này làm gì? Ngài đi cõi khác. Đã. Ngài nhập vào cõi trần để Ngài huấn luyện 1.500 vị cán bộ đi theo Ngài suốt 49 năm để tập đi. Quý vị có tưởng tượng được không? Những vị đó thật là tuyệt vời. Ví dụ như Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, những vị đó là đã tuyệt vời. Nghĩa là trong tay ít nhất vị nào ít nhất cũng 100 vị học trò. Và Ngài Xá Lợi Phất khi còn trong bào thai của mẹ, thì ông cậu ruột của mình đó, cô của Ngài đó, tới bị bà chị ruột đó, chất vấn con câu, thì Ngài Phạm Chí Trường Tráo đó làm thinh: tôi đã thắng hết tất cả 99 luận phái, tức là 99 phái luận sư ở trên xứ Ấn Độ này. Tôi luyện đến nỗi là cái móng tay tôi nó dài ra mà tôi khoanh tròn lại. Cái móng tay dài khoảng thước tay, khoanh tròn lại. Nghĩa là không làm gì hết, ngồi tu thôi, không đụng cái móng tay. Cho nên người ta gọi tôi là Phạm Chí Trường Trảo. Phạm Chí tức là một vị giói bên đạo Bà La Môn, cũng như giáo sư, giảng sư, giáo tọa sư vậy. Còn Trường Trảo là móng tay dài, Trường là dài, Trảo là móng tay. Phạm Chí Trường Trảo giỏi nhất xứ Ấn Độ bây giờ. Mà về thăm nhà bị cái bà chị, mà bà chị dốt chất vấn mấy câu là làm thinh hết, bí vị. Cho nên Ngài nói là đời tôi chưa bao giờ thua ai hết, chưa bao giờ thua ai hết. Vậy mà hôm nay tôi thua chị là cũng ngộ quá. Vậy là tôi thua cái thằng nhỏ trong bụng chị đó. Chứ không phải là tôi thua chị đâu. Được rồi, tôi tiếp tục tu nữa, tu cho cái bóng cây dài nữa, để cái tôi, thằng nhỏ này nó lớn lên đó, tôi phải cải ăn nó và tôi phải thu cho nó. Nó là cháu ruột kêu tôi bằng cậu, cậu ruột, tôi phải thu nó làm đệ tử. Đó. Nhưng sau khi sinh ra thì ông ta mắc luyện, mắc tu theo đạo Bà La Môn, về không kịp. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất lớn lên rồi cũng làm kêu là thầy cả hàng mấy trăm vị, kêu là đạo sĩ, giỏi hết sức giỏi. Và cuối cùng á, đi theo Đức Phật. Cho nên khi Ngài Phạm Chí Trường Trảo về, Ngài thấy là cái đứa cháu đã theo Đức Cụ Đàm rồi, Đức Phật rồi. Cho nên Ngài vội vàng Ngài đến. Mục đích là đến đây làm miệt nhục Đức Phật. Ngài nói ông có tài phép nào mà ông dám thù cháu tôi? Tôi tài phép như thế này mà cháu tôi không có tôi không cãi lại cho cháu tôi khi cháu tôi còn ở trong bụng mẹ. Đã. Vậy thì ông tài phép gì mà ông thù nó? Cho nên sau khi Ngài Phạm Chí Trần Tráo hỏi Đức Phật ba câu, Đức Phật trả lời ba câu và hỏi lại có một câu, thì Phạm Chí Trần Tráo quỳ xuống xin làm đệ tử xuất gia tu theo. Cũng xin nói thêm về Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất á, chắc có lẽ là cái gì cũng có đọc, nhưng mà trong kinh á, bên Bắc Tông chúng ta đọc không hết tất cả các bộ A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm, Trung Nhất A Hàm, vân vân, cái A Hàm nhiều lắm. Thành quý vị cũng cách nào đọc hết. Tôi nhấn mạnh thêm về Ngài Xá Lợi Phất. Khi Đức Phật muốn rời khỏi cái vườn Nai với năm anh em ông Cờ Kiều, Tình Như, Ác Bệ, Thập Lực, Ca Diếp, Ma Ha, Nam Câu Ly và Bạc Đề, muốn dẫn năm ông này đi về thành phố, ở cũng gần biên thành phố để đi sẽ mở giáo đoàn ra các thu nhận cho hàng ngàn người. Nhưng mà Ngài không chưa đi được, sau đó mới thu nhận một số đệ tử. Đệ tử quá đông rồi cho nên Ngài bắt buộc là lúc đó có tín thí, tín chủ rồi, Ngài cấp cô độc tới xin cúng dường rồi. Mà Ngài cấp cô độc là muốn cấp chùa, cấp tịnh xá. Cho nên mới nói Đức Phật là Đức Thế Tôn cứ mua đất cấp tịnh xá đi, thì con sẽ dâng cúng hết cái số tịnh tài. Cho nên Đức Phật sai Ngài Xá Lợi Phất đi tìm đất. Đất không xa thành phố mà không ở trong thành phố. Nếu ở trong thành phố thì ồn ào, mà ở xa thành phố đó thì đi cấp thật xa quá, chứ tăng đi mỏi không đi nổi. Và mua cái đất nào mà cấp cho được đủ 10.000 người trong mùa mưa có chỗ ở, một chỗ để mà an cư, trong 10.000 vị như vậy thì ít nhất những người đến để phụ là khoảng 30.000 người nữa, cấp cái chùa là chứa khoảng 40-50.000 người. Cho nên đi khắp nơi không có cái chất đất nào như vậy, không có cái nào trong thành phố hay là xa thành phố, mà chỉ có cái vườn của Thái tử Kỳ Đà là con của nhà vua hiện thời, là cái vườn đó không nói bao nhiêu mẫu mà rộng lắm. Nếu nói bây giờ là vườn của con vua mà để săn bắn trong đó, chơi trong đó mà, thì như bây giờ ít nhất cũng phải 20-30 mẫu. Cho nên đến mới đến ông Thái tử Kỳ Đà hỏi: Ngài làm vua, Ngài để cái vườn làm gì? Chúng tôi muốn cúng dường Đức Phật, chúng tôi muốn mua cái đất này để cấp cái tinh xá để chư tăng và chi tỳ khu và Đức Phật để ở trong mùa an cư. Thì ông Thái tử Kỳ Đà ông nói Đức Phật là cái gì ra sao, phước đức gì mà mấy ông mua đất mà rộng rãi, tiền đâu mấy ông mua? Tôi muốn mua tôi bán cho, nhưng mà trái vàng tới đâu tôi bán tới đó, mà phải trái đủ cái vườn là tôi mới bán, còn trái đủ cái vườn không có bán đâu, lại khách. Cho nên ông cấp cô độc về mới chở vàng tới trái hết khắp mặt đất và mời Thái tử Kỳ Đà ra để mà nhận vàng. Rồi ông nhận đất, hồi đó ông cần giấy tờ gì, người xưa ta nói vậy đó. Bây giờ mình giấy tờ mà nó cũng xóa giấy tờ đó rồi nó cũng ăn gian lận nữa, hồi xưa anh nói thôi. Thì Thái tử Kỳ Đà mới đến tận nơi, thấy quá sức, cái ông này sống giàu quá, mà cái Đức Phật, Đức Cù Đàm đây phước đức cái gì mà họ cũng cúng như vậy. cha mình lỡ rồi, chưa cho cô cha hay mà mình nói chơi mà họ làm thiệt, không ngờ họ giàu quá. Cho nên Thái tử Kỳ Đà nói là không đâu, tôi nói chơi thôi, cho tôi con vua mà tôi có thiếu đâu mà tôi bán là đất đâu tôi đi chơi, tôi đi săn bắn. Thì có một ông thần mộc thần, tức là ông thần cây, thần cố thủ hiện ra. Ông quỳ xuống nói thưa với điện hạ, điện hạ tức là con vua, hôm đó ngài nói có tôi làm chứng, bây giờ người ta đã trái vàng rồi mà ngài nói ngài không bán sao coi được, sau này lên làm vua ai nghe, lời con vua cũng như lời của vua, mà lời của vua nói thì đinh đóng trong cây cột còn nhổ ra được, mà lời của thiên tử nói là không bao giờ thay lời thay đổi. Đã. Vậy thì sao được, ông kia ông nhắm ông ăn gian ông được, ăn gian được phải bỏ cho nên ông nói được. Nhưng mà các ông chỉ mua mặt đất thôi, còn cái cây của tôi, cái cây của tôi, nếu muốn mua cây nữa để tôi nói rõ ràng, trái đất tôi bán đất mà mua đất mà, còn đây cái cây của tôi, cho nên muốn mua cây ấy, thì trồng vàng từ đất lên tới đọt cây, trồng cái cây nào tôi cũng bán cây đó. Còn ở trong vườn là vườn của các ông, mà đất là đất của tôi, là cây của tôi. Thì các cô đọc sửa về để xe, điện hạ nói là nhớ tôi về tôi xe vàng tới để tôi mua cây. Nó lắc đầu, nó quá sức. Vậy thì bây giờ nghe nói tới đó là tôi biết Đức Phật là thế nào rồi, việc về như thế nào thôi được rồi, khỏi. Các ông cuốn vàng về đi, tôi coi như tôi đã bán đất rồi đó, còn cái cây này là của tôi cúng, và vườn là của ông mà cây của tôi, cây của tôi cúng cho Đức Phật. Các ông cất tinh xá gì đó rồi rước Đức Phật về cho tôi gặp, tôi coi ngài như thế nào, nếu được tôi cũng làm đại tướng các ông. Cho nên cái vị tụng kinh là kỳ thọ cấp tô độc viên, kỳ thọ, thọ là cây. Cái vườn cây này của Thái tử Kỳ Đà, cho nên gọi là kỳ thọ cấp tô độc viên. Viên là vườn, là cái vườn của ông cấp tô độc. Đấy, một thế nọ Đức Phật thuyết pháp ở đâu, thuyết ở trong tinh xá kỳ hoàng. Tinh xá kỳ hoàng này cất trên đất con cấp tô độc và trên cái vườn cây của Thái tử Kỳ Đà. Sau này thiên hạ nó ấu nói ta học không hết kinh hết chữ, cho nên lấy Đức Phật hồi còn tại thế đó, các chùa đâu, chùa ở mà mưa, ở 49 năm rồi chưa về ở đâu, tới ở đâu, ở bụi rồi. Hai văn ngữ nói cho nên là tùy khưu không là năm một, lúc đầu 1,500, sau này tới 2,000+, tùy khưu đi tới 6,000+, còn cư sĩ là biết bao nhiêu nữa, lấy gì ở. Cho nên họ nói không có chùa thì họ không học. Vừa được biết như vậy thì lúc bây giờ đạo Bà La Môn giáo là quốc giáo, cái ông đạo trưởng của đạo Bà La Môn giáo là thầy của nhà vua, mới tới kiện nhà vua. Thì nhà vua nói tôi cái vườn này tôi cho con tôi đâu, Thái tử là tôi đâu có quyền, mà Thái tử toàn quyền muốn cho muốn bán làm sao làm, tôi đâu có quyền, hoàng đế đâu có quyền. Thì cái ông giáo, cái ông mà giáo chủ của đạo Bà La Môn giáo của nước đó đó, ông nói lỡ như vậy thì bây giờ ngài nói là bên trong lại lập hai cái đài để đấu phép, nếu mà đệ tử Đức Cụ Đàm ăn thì có quyền cất ở đây, mà nếu thua thì cuốn tượng đi chỗ khác mình tới đây. Thì nhà vua hỏi cho đấu phép ở đâu sao, nó làm hai cái đài cao, tôi qua một bên và đệ tử của Đức Cụ Đàm ngồi một bên, thi thố thần thông. Đã. Cho nên cái chuyện Tây Du mà Ngô Thừa Ân đã viết cái cuộc đấu phép giữa ở bên đường Huyền Trang với lại bên kia đạo sĩ đó, thì tôi dựa ra cái kinh của Đức Phật trong cái kinh Hiền Ngu, cái việc cất chùa đấu phép để lấy đất cất chùa. Thì bên đây Ông Cấp Cô Độc cũng hỏi Ngài Xá Lợi Phất, khi đi Đức Phật giao tôi và Ngài đi, có hai người đi, một thầy một trò đi, mà bây giờ ở đây là nếu không thì mình dẹp, chứ không mình đấu lại thì mình thua là mang tiếng. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói yên trí đi, không sao, tôi đủ sức. Trước khi tôi về tôi theo Đức Phật là tôi đã có thần thông quán tại rồi. Hôm chi mấy chục năm nay, mấy năm nay tôi đã theo Đức Phật nữa thì tôi giỏi lắm. Ông yên trí đi. Cho nên Cấp Cô Độc vô nói là thôi được, đâu làm hai cái đài cao. Tới giờ rồi thì ông Ngài Lao Độ Sai mới leo trên đài ngồi. Trống bắt đầu đổ rồi. Mà Ngài Xá Lợi Phất chưa tới. Ngài Xá Lợi Phất chưa tới. Cho nên bắt đầu trên trống thứ nhất đó thì Ngài Xá Lợi Phất đến. Hai bên leo lên ngồi hai đài. Cái đầu tiên là Ngài Lao Độ Sai phóng lên một cái ấn, và từ trong đầu Ngài phóng ra một con rồng. Con rồng nó vươn vút xuống, nó nhào xuống, nó bấu trong cái đầu của Ngài Xá Lợi Phất cho nó móc lên. Thì Ngài Xá Lợi Phất cái này bắt ấn thì trong này nó phụt lửa ra, nó đốt cháy con rồng. Và cứ như vậy đâu đâu tới cuối cùng là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Lao Độ Sai không, Ngài tức nó hét lên một tiếng đó, thì từ trên đài nhào xuống, lửa nó cháy toàn thân, cháy không còn gì hết. Qua cái trận đấu đó là Bà La Môn thất thế, cho nên sau này mới là có những cái màn mà giá bụng chứa rồi đó, thất thế cái đó, cho nên vẫn cất được cái Tinh Xá Kỳ Hoàng. Mặc dù học giáo lý nhưng lâu lâu quý vị cũng hiểu cái lịch sử sự thật mà đã cắt chép trong kinh điển, để cho ai có nói thì quý vị trả lời là đạo Phật khi Đức Phật còn tại thế vẫn có các chùa, cũng có nhiều vị hòa thượng thượng tọa, nhưng mà giảng kinh á phê bình chỉ trích tu hành mà đúc các chùa làm gì, đúc chuông làm gì. Nhưng mà chính các ngài đó sau này đúc cái chuông còn to hơn, đúc cái chùa còn lớn hơn. Kinh điển không thể nào học hết, cho nên á, trong cái giới tỳ khưu phải nương với nhau, để người học cái này người học cái kia sống gần nhau, để chế cho nhau nghe, để truyền trao cho nhau, và nhất là phải tu. Đó. Cũng như quý vị làm sao học hết. Sở dĩ tôi kể câu chuyện như vậy thì đã biết là Ngài Xá Lợi Phất tài phép như thế nào. Vậy mà Đức Phật á, khi theo Đức Phật á, Đức Phật cũng đi bộ, ngày nào cũng đi tập đi. Tập đi. Khi mà có tín thí cúng dường á, thì đứng lại để cho người ta xếp bát, xếp cơm vào trong bát, thì tập đứng. Hôm nay chúng tôi mới hướng dẫn quý vị là đi với đứng. Mới hai, cái thứ nhất là chào nhau, khi đối diện nhau chào nhau. Và thứ hai là đi, thứ ba là đứng. Mà chúng tôi mới hướng dẫn quý vị đi đứng, có bước đi đứng, cho chúng tôi chưa hướng dẫn quý vị là đi đứng của năm giác quan. Chúng tôi cũng chưa hướng dẫn quý vị đi đứng cả cái ý đứng. Rồi tiến tới là mặt na a lại ra đứng, rồi vô thức đứng, rồi trí tuệ đứng, rồi tới tâm đứng, chân tâm đứng. Đứng yên được cái tâm á, thì nó tỏa ánh sáng trí tuệ ra bên ngoài. Tôi nhắc lại một lần nữa, thiền định là gì? Thiền là cắt dứt cái bên ngoài, cắt dứt những cái gì hết bên ngoài đứng dính vậy, và yên lặng cái bên trong, ổn định cái bên trong. Tôi nói chữ ổn định đâu quý vị, dễ hiểu. cắt đứt mọi cái bên ngoài. Cho nên đi trong cái thiền có cái tịnh, chính cái thiền là tịnh. Cho nên nó đi trong thiền á, đi là thiền thì không đúng, là ổn định cái bên trong á là tịnh. Trong lòng mà nó nóng lên, ô tô lên á thì không phải là tịnh. Quý vị bị lô tô, bánh lô tô trong lòng lúc nào quý vị biết không? À, nó cũng vậy. Quý vị lên ra sân ga, ra xe lửa hay là ra máy bay hoặc ra bến xe đón người nhà, cứ đẩy dòm lên, giờ này tới giờ sao máy bay chưa tới, trong lòng nó không yên. Hẹn khách à, và nhất là quý bà nào cũng tôi chắc chắn có hẹn đi bò à, thì nó nóng trong ruột, nó nóng đến nỗi mà dò cái vạt áo nó nát, nát cái vạt áo, hoặc là đi ngang cái bụi nào mà thấy cái bụi mà bể cây với ngắt lá bỏ đó, thì một cô cậu đang nói chuyện tình ái chỗ này nè, hẹn nhau nó nát trong lòng, nó nát như cái lá cây như vậy. Quý vị ai cũng có trải qua luôn à. Quý vị chắc khỏi nói sao thầy biết, gặp mắt có một ông thầy mà nhìn thấy một cô cậu đứng đó mà không hiểu gì thì không có làm thầy được. Nếu mà không hiểu đó thì mình á, mình sẽ bị một cô nào đó khi mình còn trẻ đó, cô đó cũng ngắt lá nát đó, thì mình chết với cái cô đó. Cho nên khi đã thấy đã nắm cái giặt áo lên là mình phải né rồi. Cho nên mà khi mình nắm cái áo nát là biết trong tâm cô đó đã nát rồi. Cho nên người tu là để cho cái trong tâm nó lành như chiếc lá trên cây, đừng để cho tâm nó nát như chiếc lá đã ngắt nát à. Để cho áo cho nó thẳng nếp, đừng để mà trong tâm nó phải dò cái tâm cho nát như cái vạt áo đã nát. Cho nên bên trong yên là định, mà định là gì? Là tịnh. Cho nên thiền tịnh không thể chế đôi. Thiền là cắt đứt bên ngoài, và tịnh là yên lặng bên trong. Thiền tịnh, rồi từ cái thiền tịnh đó được tiến tới là thiền định. Người ta giảng thiền giảng định đó, nó một cách mây móc bằng chữ nghĩa, cho nên quý vị cũng khó hiểu. Chúng tôi giảng thiền tịnh một cách thiền định một cách rất dễ dàng. Vì vậy cho nên ai cũng có thể thiền định cả. Mấy năm qua tôi có tranh nhau cái chữ thiền định, bởi vì cái chữ thiền định bây giờ nó đã bị lạm phát. Người ta vẽ thiền định đủ cách mà không ai chứng đắc thiền định. Bởi sao? Bởi vì người ta bài bác mật chú, bài bác mật chú. Chính cái những vị mà bài bác mật chú đó là những vị đó không hiểu giáo lý. Dù là có thiền sư mà bài bác mật chú là vì đó không hiểu giáo lý. Là vì thiền định đó đi vào gì? Đó đi vào gì chứ? Đi đến cái chỗ là đắc cái bát nhã ba la mật đa à, mà ba la mật là rốt ráo một cái thâm sâu toàn triệt. Cái mật đó trong bát nhã nó đã có rồi, anh phải trải qua bát nhã ra rồi lúc bây giờ anh mới lên tới tối thượng thường, anh mới lên viên giác, anh mới lên kim cang, anh lên tối thượng thừa, lên tới chỗ là vô niệm, tới chỗ là chân không à, viên bát nhã vẫn giữa có và không, còn pháp hoa là mới tới nhất thừa à, tới cái pháp hoa là đứng đều đi rồi. Đi đường Huyền Trang, thầy trò đường Huyền Trang đi thỉnh kinh, đến sát Phật rồi. Bây giờ làm sao đi qua sông? Qua sông, cái sông trần tục này phải qua thì mới tới cõi Phật. Qua sông thì phải có hai phương tiện, một là cầu một cây, hai là thuyền thúng đáy. Thuyền thúng đáy quý vị biết gì không? Thuyền thúng đáy là bát nhã. Cầu một cây cái gì? Là pháp hoa. Pháp hoa là nhất thừa cả một cây, không phải ba cây. Quý vị bây giờ đang đi cầu ba cây, quý vị đang học thanh văn thừa, Duyên Giác và Bồ Tát thừa và Phật thừa, mình phải học ba thừa tiếp. Cho nên còn nhỏ phải đi qua cầu ba cây, đi cầu cây té, đi cho quen cầu ba cây rồi tới khắp qua nó bỏ đi hai cây và đi cầu một cây. Nhưng cuối cùng á, xây tới xây lui thì cái anh ý á, anh bắt cái anh, cái anh thích á, đôi xuống dưới thuyền lúng đấy, lúng đấy từng giọt mani và sắc khổ cái bản nhạc á. À có rồi, cái bản nhạc mọc cho có hát á, thầy trò đường tăng gì đó đi thuyền qua thuyền thủng đấy á, về thuyền thủng đấy, tôi nhớ rồi, nhớ bài hát rồi. Quý vị hát ra thuộc nhạo cũng không hiểu nữa, mà trong cái pháp hoa kinh cầu một cây với thuyền thúng đáy á, thì cuối cùng đường quyền trang, đường tam tạng, tam tạng là năng tạng, là sở tạng, là ngã ái chấp tạng, ba cái tạng nó diệt đi, diệt cái ba cái tạng đó đi, diệt cái năng và diệt cái sở, diệt cái trí và diệt cái cả cái cảnh còn nữa. Mà khi muốn còn nữa là mình phải tập thôi, mượn cái tích đường quyền trang để tả ra. Nhưng mà sau này tác giả ít nói đường quyền trang mà kêu là đường tam tạng. Vậy thì quý vị ai cũng có là đường tam tạng cả. Tam tạng là tam tàng. Bây giờ quý vị đang chấp cái gì con năng có sở, mà tới trình độ quý vị và trình độ của thầy không chấp, không thấy đạo chưa đâu, chưa tới bến mà làm sao chưa bước qua cầu thuyền chúng đấy mà. Cho nên còn chấp là ba thừa. Đã. Trong cái ba thừa đó nó có sự tướng và lý tánh, có sự tướng và lý tánh. Cho nên đi một thời gian, một giai đoạn tu như vậy, trải qua như vậy thì đến đó, bây giờ chỉ có hai cái phương tiện để mình gặp Phật, để thính kinh. Thì một là qua cầu một cây, hai là qua thuyền thúng đáy. Cho nên cái nào ngang cái anh tam tàng đó, anh cố chấp, anh chấp năng, anh chấp sở, anh chấp ngã ái, chấp ngã, chấp năng, chấp sở, chấp ngã, ba cái anh chấp, chấp tới ba cái. Thế cho nên cái anh ý anh mới ôm lắm, anh đôi xuống với cái thuyền không đấy thì mới qua bên kia xong, mới qua kia xong. Cho nên cầu một cây pháp hoa là trước đắc pháp hoa đã, rồi mới cái thứ hai là qua Bát Nhã, Bát Nhã rồi qua bên kia còn nữa. Cái chưa thánh kinh đâu, bên kia sát hạch giới luật. Vậy ông có giữ giới luật không? À, ông có giữ giới luật thì cho ông kinh trắng ông mang về. Nói chừng quay trở lại kiện nó, tại sao ngài giao kinh trắng không? Ông còn phạm giới. Tôi phạm giới gì? Đưa cái bình bát đây. Ai cho phép ông giữ bình bát vàng? Một vị sa di giới, một giới trong 10 giới cấm là không được giữ vàng bạc của báu, bất kỳ kim ngân báu vật không được giữ. Mà ông ôm cái bình bát từ Trung Quốc ông qua Ấn Độ, ông đi bao nhiêu năm, lúc nào ông kề kề cái bình bát theo. Ai cho phép ông được dùng bình bát vàng? Bằng bát đất, bình bát nhôm là tối đa, bạc cũng cấm nữa, cho đừng nói vàng. Mà ông ôm cái bình bát ông phạm giới, sát hạch lại, có được tròn giới chưa? Cho nên cái ông thầy nào, ông hòa thượng, kế cái đại hòa thượng mà lúc nào ông giữ vàng cho một tủ, giữ tiền cho một đống, thì ông ngài đó chết thì cũng quay trở lại nó thái thoát, không chứng đắc gì. Là vì cái sự tướng chưa xong. Đường Huyền Trang ôm cái bình bát mà vẫn không, kinh trắng không có chữ hộ, cuộc đời công giả tràng. Cho nên ngài A Nan và ngài Ca Diếp làm ơn nhắc đưa cái bình bát đây. sau này báo chí nó mới ngạo, nó chửi hết, nó kéo Phật giáo cả thế giới lên nó chửi, mà không ông nào lên tiếng. Nó nói mấy ông Phật giáo á, tới làm Phật giáo mà thành Phật rồi cũng ăn hối lộ, mới đưa bình bát, mới đưa kinh cái chữ, còn đưa bình bát không đưa cái bình bát vàng, hay là không đưa kinh cái chữ, mà quý vị làm thinh. Lúc đó nếu tôi nói mình tôi chắc họ đánh tôi chết. Cho hôm nay có bà con trong tôi nói, để sau này báo chí có nói nữa, mình đem cái đó là mình nói cho báo chí biết là các anh sai lầm, các quý bán Phật giáo chúng tôi vừa phải thôi. Anh không hiểu gì giáo lý hết mà nói ấu nói tả tội nghiệp chết đi. Đó. Cho nên thưa quý vị, phải tập. À, không dễ gì bỏ đâu. Cái năng tàn khó bỏ lắm, cái sở tàn khó bỏ lắm, cái ngã ái chấp tàn khó bỏ. Cho nên trên đời của Đường Huyền Trang bị ba cái đó mà mắc nạn hoài. Cái A Lại Gia với Mạc Na mắc nạn hoài. Nếu thiếu thằng Ý thì chắc là chết. Mà Ý là nhờ nó tính. Chứ ý này mà nó chuyên về với tâm rồi. Cho nên thằng ý này mà không tính thì cũng chết chùm luôn. Bởi vì ý nó mang hai chữ, cái anh Tề Thiên nó mang hai chữ là ngộ không rồi. Anh đã ngộ cái không rồi. Lúc đầu anh ngộ giá, lúc đầu anh tôn cái giá lên. Cho nên quý vị bây giờ là tôn hình giá, phải đưa theo cái giá, tôn theo cái giá đấy mà tu cái đó. Khi đạt được cái giá rồi mới đi vào cái không. Mà vào cái không đó quý vị chưa đạt chân không. Mà trước khi muốn tôn cái giá với ngộ cái không đó, thì từ một con khí phải mang hai tên. Tên gì nữa biết không? Gì mã gì? Luôn gì mã ôn. Bọc mã ôn. Vừa là khí vừa là ngựa. Tâm viên ý mã, mà ông Tề Thiên này ông đóng cả hai vai, vừa mang tên là Bọc Mã Ôn, tức là ý. Mà cho nên Bọc Mã Ôn nó mới phá tan cái vườn đào của thiên đình. Phá tan vườn đào thiên đình đây là phá cái tư tưởng không chấp hưởng thụ ở trên thiên đình. Khi mà đã ngộ được cái giá rồi đó, thì nếu không phá thì khi chết sinh về thiên đình, thiên gì cõi trời. Cho nên khi anh đã ngộ cái giá rồi, anh tôn cái giá được và anh đã ngộ được cái không rồi, anh kim cá Bạc Ma Ôn và gì hầu á, là con khí, con khí già, con khí là gì? Khí là tâm viên. Còn ngựa là gì? Là ý mã. Thì một mình Tề Thiên đóng hai vai, tâm viên ý mã. Mà khi tâm viên ý mã đủ hai cái nó tồn lại được thì nó mới ngộ được cái giá. Mới tôn cái giá ra, nó bám theo cái giá, nó hiểu cái nào giá. Còn nếu chưa hiểu cái giá để mà tu cái không được đâu. Nếu mà không hiểu cái giá, người đời nói theo thế gian á, nếu là ông chồng á thì bà bị bà vợ làm gì? Cấm sừng, phải không? Bây giờ từ cấm sừng không? Cấm sừng là sao? Là bà vợ phải đi lấy người khác, bây giờ bà bắt ông chồng nuôi con. Mà cứ như vậy cho nên ông chồng nó bị cấm sừng là vì anh không ngộ được cái giá. Khi ngộ cái giá rồi đạp cái giá đó đi, để nương cái giá, tôn cái giá đó, đạp cái giá đi để mà ngộ cái không. Ngộ cái không nó chia làm những từng đợt. Từ cái không bình thường để đi đến tới cái độ là chân không. Và khi cái độ chân không nó lên chân không tối đa để nó hòa trong cái diệu hữu. Cho nên nó lý thì chân không, mà sự là diệu hữu. Khi hai cái nó hòa lại cho nên gọi là tương đồng, thì lúc nó mới chứng đắc. Cho nên trong bốn câu thơ của cái bài khai giảng năm nay đơn giản và cao lắm, tôi sẽ ghi vào bài học số 1. để quý vị nắm cái bài đó mà viết các cái bài đó, photo lớn dán trên đầu giường. Năm nay quý vị phải đi qua một đoạn nào đó, và cuộc đời chúng ta phải đi hết 8 nấc thang của vấn đề học giáo lý, tu giáo lý, tập giáo lý, tập giáo sự, để thừa hành Phật pháp mà chứng đắc. Chứng đắc rồi mới đem, mới chứng minh. Chứng minh cái gì? Chứng minh cái pháp không, tức là chứng minh cái pháp chân không. Để làm gì? Để xử lý tương đồng. Bây giờ quý vị xử lý đang mâu thuẫn với nhau. Tại sao quý vị mâu thuẫn? Quý vị cố chấp. Tôi với anh như nước với lửa không bao giờ gặp nhau. Tôi với anh như nước với lửa không bao giờ gặp nhau. Cố chấp. Rồi dịch lý của Tâm Phương của Trung Hoa chủ trương đó, thì nước khắc lửa. Và hàng ngày mình cũng thấy rõ ràng là đem nước tưới cho lửa tắt, xử lý đâu có tương đồng. Cái gì nó cũng là một hết, xử lý đều một. Lửa và nước không bao giờ hai. Phật giáo chủ trương như vậy, nhưng mà Nho giáo á, nửa và nước là hai. Cho nên quý vị thích Nho giáo hơn. Thích cái thực tế là cầm cái gáo nước tưới xuống cái tửa tắt, cái xèo tắt. Quý vị còn ấu trĩ quá, trình độ tiểu học, trình độ vẫn là con nít. Quý vị quên rằng lửa với nước không bao giờ là hai, nó hòa quyện lẫn nhau mà mình không bao giờ thấy. Chính cái không thấy đó mới gọi là diệu hữu. Tại sao bây giờ quý vị chưa hòa được sự và lý, tánh và tướng? Sự với sự chưa hòa được với nhau. Nước với lửa là hai cái sự chưa hòa nhau được, làm gì sự với lý hòa nhau? Thấy không? Là vì bây giờ quý vị thiếu cái nồi, thiếu cái son. Thì giá như quý vị có cái son, có cái nồi đổ nước như này, cái chụm lửa lên, đừng để cho nó cái nồi nó cháy, nó lúng xuống, nó tắt lửa. Cứ chụm để cái son để lên đây, cái ấm để lên đây, rồi dưới này cứ giật chụm lửa, kể cả lửa điện, kể cả lửa rồi xô, kể cả ga gì cũng được, cứ chụm thá ra, chụm lên, rồi nó không cần phải nó ôm lên này, nó thò vô nó quyện lẫn. Ở dưới này nó chung chung chung nó, mà cũng không thấy nó chung lửa lên cái son, cái nồi, cái ấm. Vậy mà đổ cái rồi nha, nóng quá. Khi nóng quá quý vị nhớ nóng cái lỗ tai đây này nha. Có một vài cái chỗ kịch trên tivi khi nắm cái nắm lỗ tai thì anh nó biết chuyện và là tay đó là tay thực nghiệm ấy. Còn cái tay mà ngồi nói dốc á thì không khi nào nắm bóc tay, bóc tay hết phòng liền, mát liền lỗ tai chỗ này này, là cả một cái khối nó thanh lọc hết trong con người. Cho nên khi mỗi sáng quý vị cũng phải rỉ lỗ tai chút. Cái lỗ tai tôi hồi con chút rồi, bây giờ tôi rỉ biết có tay tai không, tôi sống chắc lâu lắm á, cái tay nè. Ai muốn sống lâu thì rỉ cái tay sáng ngồi rỉ. Mà khi nắm á, bóp này rỉ thật đó. Cho nên á, quý vị chưa có cái nồi, chưa có cái son, thành ra sự với sự chưa có hòa hợp. Sự với sự chưa hòa hợp thì làm sao sự với lý hòa hợp? Vậy thì thầy Tâm Bố dạy cái gì là hòa hợp, dạy cái gì là một. Cho nên tôi dạy Linh Tấu Pháp Hoa Kinh là một, mà quý vị không làm một được, tôi buồn quá. Tôi năm nay tôi đáo trở lại, tôi bắt buộc quý vị phải tập một. Và vị nào phản đối tôi thì thôi, không tin tôi thôi, giáo dục là tôi bắt ăn. Còn vị nào tin chúng tôi, mến chúng tôi và tin là chúng tôi nói chúng thì theo. Nhưng theo có vị theo nghe thầy nói mà không chịu về nhà không làm, hoặc làm vậy bữa được quên. Đây mới dạy ba, cho dạy tới 50 cái là cái gì biếu bỏ hết không làm. Đức Phật dạy cho các vị đại đệ tử, những vị đại đệ tử như ngài Xá Lợi Phất, như ngài Mục Kiền Liên, như ngài Maha Ca Diếp, như ngài Maha Ca Chiên Viên, những vị đó là toàn những vị tuyệt vời không. Mà con muốn theo ta, muốn theo đạo của Như Lai thì mỗi ngày con phải đi với Như Lai tập đi. Ở đây tôi yêu cầu quý vị mỗi buổi sáng đi cho tôi 10 bước thôi. Mà tuần rồi rất là buồn, giơ tay ra được có 15 người. Thì hôm nay qua bài mới tôi hỏi lại, từ cái tuần trước tới cái tuần này, quý vị đã sáng đi cho tôi từ giường qua tới vách và từ vách trở lại giường để mang đôi dép, rồi mới đi rửa mặt, mới đi làm việc chuyện biết. Nhưng mà mỗi sáng đi cho tôi 10 bước, tới rằm tháng 4 tăng thêm 5 bước nữa là 15 bước, tới rằm tháng 7 tăng 5 bước nữa, tới Tết là 20 bước. Nhiều đó thôi, tôi không nói nữa quý vị. Rồi chừng đó quý vị thấy nó ít lợi mà thấy nó sung sướng, thấy nó lăng lăng, nó tầm thường. Cho nên bước đi của quý vị mà thiếu bước đi không thành công, không đắc. Bởi vì nếu mà thiếu bước đi mà đắc thì Đức Phật đi bộ làm chi? Tới 49 năm, mỗi năm chỉ ngừng lại trong mùa mưa thôi. Cho nên mỗi năm là 9 tháng đi. Mà quý vị nhân cho 49 năm coi thôi nhiêu. Đặt đi vậy mà đi có 1.500 vị, 2.000 vị, 3.000 vị, mà từ cái tinh xá Kỳ Hoàng mà đi cho tới đầu kia, rồi quay trở lại, cả đi cả đứng ít nhất là hơn 2 tiếng đồng hồ. Hơn 2 tiếng đồng hồ đi ngày nào cũng tập vậy. Cho nên bây giờ có dốt đắt thôi. Đi. Việc thứ nhất, buổi sáng thức dậy là ngủ bộ chú. Đọc nhiều hay đọc ít tùy ý quý vị, nhưng phải đọc ngũ bộ chú để cho xung quanh thanh sạch, để cho tam nghiệp của mình thanh sạch, để cho cái dương tử của mình nó luyện cho nó đủ dương vật, và âm tử luyện cho nó đủ cái nguyên tử trong người mình, để cho cái nó bàn bạc trong khắp nhân gian, và cầu nguyện cái gì nó cũng đạt được thu tôi về. Đó là chú chung đề. Và để siêu đắng, để trở về với tánh giác là bộ lâm, là cái chữ chú nhất tự đà la ni, cái chữ chú của thứ năm, của bộ chú thứ năm là của Đức Văn Thù. Trong cái phổ môn giảng luận chúng tôi có ghi sơ rồi. Vậy thì việc thứ hai là ngủ bộ chú. Việc thứ ba là đi và đứng. Việc thứ tư là gì? Chắp tay cúi đầu. Không, một người đứng dậy nói. Chắp tay cúi đầu ai trước? Chị nào nói coi. Chọc cũng nói, tung nói. Đứng dưới nói, khỏi cần lên đây nói. Chắp tay cúi đầu ai trước? Quý vị ở nhà chắp tay cúi đầu ai trước? Cứ việc nói. Một người đứng dậy nói để ta nghe, ta tổng kết. Chắp tay cúi đầu ai trước? Đứng dậy nói. Rồi, cô nói. Chắp tay cúi đầu ông Trầm. Nãy giờ nghĩ dễ thành mắc cỡ, nói gì? Chết rồi. Quý vị bị rơi vào cái của ông bác sĩ nhung cái ngón tay trỏ vào trong một ghế thối, và ông múc cái ngón tay sinh viên cái múc mà hay là cái ngón này hết, đánh rớt hết. Ở đây là sinh viên năm thứ 7 này đánh rớt hết. Hôm nay tôi chỉ cho quý vị, nếu quý bà thì chắp tay cúi đầu ông chồng, nếu là mấy ông thì chắp tay cúi đầu chào bà vợ. Sáng dậy chắp tay A Di Đà Phật ông mạnh giỏi, chắp tay cúi đầu ông chồng trước. Cho nên bây giờ quý bà quý ông cứ ngắt cái đầu là chắp tay cúi đầu ông chồng trước, vì lỡ có bà không có chồng thì làm sao. Vậy chắp tay cúi đầu chào ông chồng ta quên chết Rồi. Hả? À, đề nghị vỗ tay. Mặc dù tập tượng Phật bằng đồng, bằng đá, bằng giấy, bằng cái gì á, sáng dậy mình chấp tay cúi đầu Đức Phật trước, bàn thờ Phật trước, đốt cái nhang chấp tay cúi đầu. Chuyện đơn giản vậy. Nhà nào chưa có bằng Phật, kiếm một cái hình Phật nhỏ để trên vách để mình chào Phật trước. Và nhà nào không có thì có thờ ông bà, thì tới trước ông bà xá Phật ba xá, xá ông bà ba xá, hoặc là cúi đầu chào Đức Phật ở trên ông bà một một cái. Con xin kính lạy Đức Phật và Tam Bảo. Rồi nhìn trên bàn thờ ông bà cha mẹ, dù có hình hay không có hình, con xin kính chào gia tiên, ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ. Còn nếu không mình nói ngắn, con xin cúi đầu gia tiên, đủ không? À, rõ chưa? Tôi nói quý vị, có cái quý vị theo tôi, có cái đừng theo. À, tôi gợi ý cho tôi không có khi nào bắt buộc quý vị in khuôn theo. Bởi vì đông như thế này tôi cũng phải nói là ông chồng là người khó cúi đầu nhất. Thì quý vị bây giờ ai trong đầu cũng cứ nói cúi là chồng không, chết rồi. Rồi, đó là việc thứ mấy. Thứ nhất là thức dậy nè, chuyện ngồi trên giường hay cái gì đó tôi chưa biết, tôi không nói. Bây giờ trong giai đoạn năm nay cái nè, thì ngồi dậy tại chỗ rồi trì ngủ bộ chú, hay là nằm trì cũng được, hay làm sao được. Thì xong rồi bắt đầu đi là thứ hai. Nè. Thứ ba là đứng. Thứ tư là gì? Thứ tư là chắp tay cúi đầu. Để cho cái chắp tay cúi đầu buổi sáng nó quen đi, rồi từ đó suốt ngày ít nhất mình chắp tay cúi đầu 5 lần, 10 lần như vậy, để tập cho cái hạch nước này nó lên trên mặt, để tập cho cái hạch mỡ này nó lên trên đầu, để tập cho 10 ngón tay nó siết lại với nhau, kim mộc thủy hỏa thổ nó siết với nhau, để mà hai ngón, hai bàn hiệp trước lại, để nó sáng cái học, cái ánh sáng, cái năng lượng trên đầu mình. Cho nên không có ai mình cũng chắp tay cúi đầu chào cây cổ. Cũng như mình tập thể dục thôi, thiệt cho tôi thấy dở gì cười, chắp tay chào cái bụi hoa được không? À, chắp tay cúi đầu chào con chó được không? Ta chắp tay tôi cúi đầu chào mẹ chó cũng được vậy. Chào đây không phải chào con chó, mà chào cái Phật tánh của con chó. Tôi nói một câu cái quý cô lập đặt cãi, mới cái đầu con mới chào Đức Phật, bây giờ con xuống chào con chó. Vậy là mình chưa hiểu đạo. À, tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh mà. Cái bông này cũng có Phật tánh. Mình chào là chào cái Phật tánh của cái bông, cho mình không có chào cái bông. Quý vị là gì mà tôi phải chắp tay một lần tôi bước lên bục giảng tôi chắp tay cúi đầu quý vị nha. Dù muốn không mà quý vị cư sĩ rồi nữa thì học trò chúng tôi, nhưng mà tôi lên tôi chào quý vị trước, quý vị chào chúng tôi sao? Tôi chào Phật tánh của quý vị. Còn cứ như thế này chắc ra là thế giới chiến tranh. Xích lại nè, đưa lên đụng lại. Chặt ra. Còn cứ vậy thì thế giới nô lệ, dâu tay bị trói. Cho nên cả xứ Tích Lan, Miên Điện, Thái Lan chắp tay cúi đầu. Dân tộc họ không cần nhiều văn minh nhưng mà họ nhiều hạnh phúc. Còn các dân tộc trên thế giới có nhiều dân tộc rất văn minh nhưng dân tộc họ không có hạnh phúc. Người ta nghiên cứu với mình, người ta không hiểu mình, nhưng mà mình có thể hiểu người ta. À, tôi hé mở một chuyện sơ sơ. À, bây giờ đến nước Mỹ, bên nước Pháp, bên nước Anh. Tôi nói những nước nghĩa là siêu cường quốc và văn minh nhất thế giới bây giờ. Người Anh Lê họ đã chỉ huy văn hóa gần như khắp toàn cầu. Ảnh hưởng của tiếng Anh đó gần như khắp toàn cầu, không có nước nào không biết tiếng Anh. Mà khi đã nắm được văn hóa là nắm hết tất cả. Tất cả đều nằm ở dưới quyền cô nữ hoàng bị ảnh hưởng à. Nhưng họ đành phải cắn bút đó, họ ký một cái điều luật mà cho đàn ông đi cưới đàn ông. Việt Nam mình gọi là BD à, đồng tình liên ái đó. Chuyện rất sai. Trời đất đã sinh ra âm dương đàng hoàng. Bây giờ có một nhà khoa học, một kỹ sư điện học, họ nói tôi kỹ sư tiến sĩ điện học, tôi cho phép dây điện dương và hai dây điện dương gặp nhau để tỏa ánh sáng, được không? Phi lý. Vì những cái đó cho nó sinh ra bệnh sida, rồi bệnh S, bệnh S, bệnh S gì đó. Sai nguyên tắc. Cho nên họ học ở đâu? Họ phải đến Việt Nam học. Tôi nhắm nói câu như vậy. Cho nên Đức Phật Thầy Tây An nói là Việt Nam như thế cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu cũng phục tùng. Tôi là cái thằng thầy tu không học trường nào ra, không có một bằng cấp nào ra, nhưng tôi đủ khả năng để tôi hướng dẫn cho quý vị, và quý vị đủ khả năng hướng dẫn cho họ. Bởi vì mình lại đầu hàng. Cho nên tình trạng bây giờ hàng triệu người như thế, bây giờ không cho bộ luật đó thì họ cũng lấn lấy nhau. Cho nên là lập phong thú giữa người nam với người nam, giữa người nữ với người nữ. Tôi sẽ dẫn quý vị đi đến cái tình trạng và quý vị tự chữa được những cặp tình nhân nào giữa nam và nam, giữa nữ và nữ à, gọi là đồng tình liên ái. Và nhất là tôi chữa cho quý vị, quý vị mai mốt không khéo á, nếu không học á, không tập như thế này á, thì quý vị cũng sẽ thành ra những cặp đồng tình liên ái là bê đê hết. Chừng đó tôi cười chết. Chừng nay bà nào tới á, dạ thưa thầy con năm nay 70 tuổi rồi mà con cưới cái bà này là 50 tuổi. Chừng đó ngồi cười ngất thôi. Nhưng mà không chức khác nó sẽ tới đó. Là vì như những cái thuốc độc nó tràn đầy hết ở trên trong nhân loại. Ăn đủ cái thuốc đó thì nó tự nhiên nữ nó biến nam à. Nữ nó biến nam. Mà khi đã biến nam rồi thì phải đi kiếm người nữ nữa. Ăn đủ cái chất đó vô thì nam nó tự nhiên biến nữ à. Mà nam đã biến nữ rồi phải kiếm ông nam để cưới. Nó phi lý lắm. Những chuyện hàng ngày, những chuyện rất đơn giản, chỉ có cặp mắt nhà đạo mới thẩm sâu từng con nhỏ hơn điện tử. Còn nhà khoa học á, để tới điện tử là cuối cùng. Nhưng mà nhà khoa học giỏi về vật lý, kể cả sinh lý à, nhưng nhà khoa học không giỏi về tâm lý. Tâm lý phải nhường lại cho nhà đạo học. Nhà khoa học á, phải dùng máy móc con đo đong đếm, phải mở con mắt ra mà nhìn mới thấy. Một nhà đạo học nhắm con mắt nhìn thấy. Nhà khoa học á, thấy được cái sắp đến, thấy cái hiện hữu, mà cái đã qua không thấy. Đúng cái điểm đen. Đâu quý vị chịu yếu tố. Nhưng mà có trong đó có một yếu tố là nhắm bớt lại một con mắt. Nếu mở hai mắt bắn bao giờ trúng. Điều thứ hai là nín hơi thở mà bắn. Điều thứ ba là phải kéo cò bốn nhịp. Rít cái, rít cái, rít nhẹ nhẹ, rít. Thì mũi tên bay nó mới trúng điểm đen. Còn mà nắm cái này, lao tao nắm cái gì vậy cái bay tốt. Cái đầu cung á, cái đầu ná hay cái đầu súng á, nó rung cái đi chỗ khác. Bao giờ trúng điểm đen. Cho nên người đi phải tập trung trên bước đi. Và người nhắm mắt, tập nhắm mắt, mở ra, đâm chiêm nhìn, nhìn càng lâu càng tốt. Và khi mà hết nhìn nó cũng thu lại á, thì từ từ nhắm mắt lại vẫn còn nhìn. Đạo Phật không bí mật, không giấu ai hết, bày hết, nhưng tự ai không làm. Thì hôm nay chúng tôi không giấu cái gì, chúng tôi cũng mong rằng con hơn cha thì nhà có phước, trò hơn thầy thì đạo mới hiển hưng. Tôi mong rằng quý vị hơn chúng tôi, mà chắc chắn là hơn, là vì quý vị còn trẻ tuổi hơn chúng tôi, trong này nhiều vị trẻ tuổi hơn chúng tôi. Và quý vị được rút gọn để truyền, còn chúng tôi phải mập mần từng bước một, làm trật làm lại. Còn quý vị đã có chúng tôi thực nghiệm, đã kết quả vẽ rõ ràng thắng thôi đó. Cho nên quý vị rút gắn được thời gian, và khi quý vị làm sai hay làm đúng sau lưng cho chúng tôi. Còn cái lớp chúng tôi chẳng những là sau lưng có những bậc thầy, mà những bậc thầy sẵn sàng dậm mình xuống sợ mình hơn. Ngoại trừ thầy Bổn Sư, mà quý vị biết Bổn Sư tôi thì đã mất rồi. Tôi mồ côi rồi, một thằng mồ côi quăng giữa một cái dòng đời trong đục, có ai thương cho thằng bé mồ côi này đâu. Còn quý vị sau lưng chẳng những tôi mà 12 vị giáo thọ, chẳng những 12 giáo thọ mà còn cả một cái giáo hội, chẳng những giáo hội mà biết bao nhiêu vị hòa thượng thượng tọa trên trái đất này. Bây giờ các ngài đang đổ dồn để đầu tư cho con người, bởi vì trong số đó cũng có nhiều ngài tốt, nhưng mà có nhiều ngài cũng phải tốt gì với mình. Nhưng mà mấy ngày em thấy là nếu không đầu tư cái thế hệ sau, khi chiến tranh liên hành tinh nó tới đây thì nó cũng tha mấy ông mà. Cho nên ông phải lo cho thế hệ tương lai nó khỏe, nó cùng mình, nó tu, nó tập, để sau này nó không phải là thầy cho ông Mỹ, mà nó còn thầy cho ngoài hành tinh nữa. Bắt đầu rất gần đây, đạo tràng đây, các vị quý thần phải về đây học. Kể cả ngài Đế Thích Thiên Vương phải về đây mà học. Đồng ý có những cái mình phải học ngài, mà có cái ngài phải học mình chứ. Đâu phải ông Đế Thích Thiên Vương á, ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, cái gì ông cũng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nếu ông Ngọc Hoàng Thượng Đế thì ông làm sao ông còn quỳ xuống, ông lót tòa ngồi, ông lạy, ông đưa cái con chó giả ca ngồi cao đó, ông nghe vị tầng hữu thuyết nhân duyên. Cái bài pháp nhân duyên đó đâu có bằng những cái tối thượng thừa mà mình đã giảng cái đạo tràng này. Cho nên chúng ta không phải là chỉ làm thầy cho chính mình, làm thầy trong gia đình mình, làm thầy cho khắp năm châu, mà còn làm thầy trên các tầng trời nữa. Tôi nói không có quá đâu. Tôi mở ra để quý vị thấy một chân trời mới lạ như vậy. Để chi? Để quý vị không còn mặc cảm. Tự cao đánh năm roi, nhưng mà tự ti mặc cảm đánh tới 10 roi. Tự cao là dại, tự đại là ngu, tự ái là đù, tự ti là đồ ngốc. Bởi chúng ta tự ti mặc cảm, cho nên chúng ta là những thằng ngốc. Cho nên cúi đầu cho họ dậm dày đinh trên đầu mình, họ đánh chổi trên đầu mình. Cúi đầu lúc nào mình cũng tôn xưng họ là tuyệt vời, mình bao giờ dám ngước mặt lên. Và học theo đạo Phật đó là từ bi, tức là cúi đầu. Bi tâm răng như sấm, bi ở từ tâm, răng như sấm, từ ý dịu dừng mây. Có ai bắn nát mây đâu, có ai đưa tay thu hết mây đâu. Khi ý đã dịu rồi, không ai làm sao mà đè mình xuống. Mình muốn mưa là mình mưa, không ai đè bắt mình phải mưa. Còn dân tộc Việt Nam, nhất là dân tộc, nhất là những người con Phật á, tự là chịu cho họ thu vô, họ bỏ trong cái túi càng khôn, cái bình tầng già của họ, để họ mang qua một chứ khác, để họ đổ cái không khí, cái mây đi xuống, để cho chỗ họ nhiều, chỗ mình ít. Họ cũng là thằng khùng hơn gì mình. Khi mang một bình tầng già từ phương kia để đến phương này hốt, về phương kia đổ cho xứ mình, dỡ nút ra không thấy gì hết, vì không khí nó như thế, vì mây nó là như thế, vì ý từ của những người con Phật nó là như thế. Mà quý vị không có ý từ, mà quý vị là sợ. Cái sợ, cái cúi đầu, cái khép nép, cái mà nho giáo nó đã nhẫm trong đầu quý vị là nhu nhược. Nhu thắng can mà nhược thắng cường. Đức Phật không có bao giờ dạy quý vị nhược cả. Nhẫn nhục nhu hòa để tôi vô sanh pháp nhẫn. Tôi chịu nhẫn, tôi chịu nhục, tôi cúi đầu tôi chịu nhục, tôi chắp tay tôi chào tôi chịu nhục cúi đầu. Anh muốn chửi bao nhiêu chửi tôi nằm mồ vậy thôi. Nhưng tôi nhục như vậy để chi? Để nhu, anh nhu và tôi nhu. Nhu để chi? Nhu để hòa. Hòa để chi? Hòa để tôi đắc cái vô sanh pháp nhẫn. Cái pháp là cái trí. Khi trí đã đắc vô sanh rồi thì còn gì phải nhẫn nữa. Bây giờ quý vị còn hữu sanh, cho nên phải nhẫn. Khi tâm trình độ là các pháp vốn vô sanh, các pháp vốn vô diệt, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng cấu chẳng tịnh, chẳng tăng chẳng giảm, thì còn gì để mà nhẫn. Còn bây giờ quần chúng còn đang sanh đang diệt, còn đang chấp mình có sanh có diệt, còn đang còn sợ chết. Cho nên mình phải sống trong cái pháp nhẫn. Nhẫn để chi? Nhẫn để phải nhịn. Sống trong pháp nhịn. Nhịn để nhẫn. Nhẫn để nhịn. Cho nên nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn là ta nhẫn nhu. Nhẫn nhịn là ta nhẫn nhục. Nhẫn nhục là ta nhẫn nhu. Nhẫn nhu để ta nhẫn hòa. Ban đầu nhịn, ai nói gì mình nhịn, nhưng mà trong lòng á chưa chịu nhục nói. Mình tập cho tới cái độ là ai nói gì mình nhẫn nhục, chịu nhục. Nhưng mà mình chịu nhục một mình nó còn vẫn quay quay từ đất, nó chửi mình hoài. Cho nên tôi vươn lên một cái nữa là chắp tay, xiết tay, chào chú. Là một nội lực từ trong tỏa ra. Cho nên anh phải mềm. Anh đứt trước tôi, anh phải mềm. Khi một câu tôi nói quá quyết ra, cái nhìn tôi nhìn ra, tôi đã nhắm mắt tôi luyện nhìn lâu, bây giờ hôm nay tôi mở mắt tôi tự sự nhìn thẳng mặt anh, anh phải mềm ngay. Anh gian ác vậy, anh phải mềm ngay. Một cái nhìn, một cái đưa tay ra, một cái chắp tay, một cái cúi đầu, anh phải mềm. Anh mềm và tôi mềm, hai anh em mình cùng mềm. Chứ không phải tôi mềm rồi anh cứ cứng, anh cứng đầu tôi dậm hoài. Cho nên nhẫn nhu, nhu là mềm. Để chi? Tôi và anh á, nhu để hòa mà. Vì Phật đã dạy chúng tôi không có giai cấp trong máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Tất cả ai cũng có Phật tánh. Hãy bỏ cái điều xấu của người khác, hãy thấy cái điều tốt người khác. Hãy quên câu ân đền oán trả, và phải nhớ câu oán trả bằng ân kia mà. Tôi đâu có oán thù anh, nhưng mà anh, tôi không có quyền để anh oán thù tôi hoài. Lỡ tôi sắp chết, tôi tha cho nó đi, không có làm thù ai nữa. Nhưng mà tôi phải làm cho anh nhu. Chứ nếu tôi để anh cứ cứng hoài, cương hoài. Còn tôi không phải như bên Nho giáo là nhu thắng can mà nhược thắng cường. Nhu nhược còn thắng gì nữa. Mà tôi chủ trương chẳng thắng chẳng thua, cho nên chẳng hòa chẳng đấu. Còn người Nho giáo là có đấu tranh và có thắng, có thua, có hòa. Còn tôi chẳng thắng, tôi không có chủ trương thắng. Nhưng anh nên nhớ là tôi chẳng thua. Chẳng thắng chẳng thua, cho nên chẳng hòa chẳng đấu. Tôi đâu có thua đâu mà tôi thắng đâu mà tôi sợ thua. Anh đánh bắt quá tôi chạy thôi, tôi chạy nhưng mà tôi cũng thua anh à. Cho nên tôi không phải hòa. Vì tôi có đấu đâu mà hòa. Anh không đấu, đấu mình anh đi. Anh đấm tôi xuống, anh chửi tôi chấp tay nên mồi vậy là Phật. Tất cả gì á, quốc ức anh đi lên trên này hết. Tôi cúi đầu cho nó. Cũng như anh cầm, anh đấm tôi, tôi cúi đầu. Tôi đấm lên, đi ngang ở đây, không thể nào trúng đây. Khi nào tôi còn đưa tay tôi xin anh á, tôi ngứa tay á thì tôi sợ. Mà khi tôi đã bắt tay tôi nghiêng bàn tay rồi đó, khi lúc bàn tay nghiêng rồi thì tôi không có sợ gì nữa. Cho nên quý vị cố gắng học, cố gắng tu, cố gắng tập, và làm sao dạy cho con, cho em, cho cháu mình tập, đừng lý thuyết nữa. Và quý vị sẽ thấy kết quả. Kết quả trong năm nay, chứ không phải kết quả trong đời này. Cho nên ai nói cư sĩ tu không chứng đắc, tôi xin cải chính hoàn toàn. Và trong buổi hội thảo, trong những ngày hội thảo có giáo thọ đầu năm, chúng tôi cũng đưa ra vấn đề này mổ xẻ rất là kỹ lưỡng. Và có vị phản đối chúng tôi là cư sĩ không thể nào tu chứng đắc và không thể nào chứng minh được cái pháp không ấy. Tôi bảo đảm các thầy ông tin thì các thầy đừng dạy, một mình tôi dạy. Trong năm nay không có người chứng minh được pháp không á, thì các thầy đang kêu tôi là thầy thông bổ. Cho nên cuộc họp hội thảo tới đó im lặng. Còn thầy nào không biết tôi dạy ra, mà kêu trong này nhiều người giỏi hơn tôi. Nếu mà không chứng minh được pháp không thì học làm gì? Vì không ở đây là chân không, chứ không phải ngoan không. Không mà nó có, tại sao không chứng minh được nhỉ? Đã. Cho nên tôi không sợ những điều khó. Khó không vì ê ngăn sông cách núi, mà khó bởi vì lòng người ngại suối e sông. Tôi không sợ cái gì khó, cuộc đời tôi không sợ. Kể cả tù tội cùng gông chết chóc bệnh đau, cái gì tôi ngăn. Đối với vậy tôi ngăn cái gì? Sợ lắm. Tôi không sợ người cãi lại tôi, mà tôi sợ người dạ ừ mà không vâng đó mà. Dạ anh An. Dạ anh bưng cho thầy tách nước anh Thình. Dạ. Dạ mà không có tách nước, cho nên tôi mong là vâng. Gọi dạ báo vâng. Vâng là làm theo đó. Tôi rất sợ là quý vị không chịu làm theo thôi. Nhưng mà quý vị đâu có nỡ không làm theo không? Làm theo. Thầy nói tối nay về làm liền. Ngài đừng nói nữa, nó mỏi miệng lắm, tội nghiệp thôi. Nhưng mà tối mai quên. Cái đó sợ còn cắt nữa. Cho nên nãy tôi phải hỏi ai đã bước được 5 bước á, cho nên cái đạo tràng này mới vô tay nhiều chứ. Nếu mà tôi nói ai bước được 70 bước á, thì chừng nữa cùng. Tôi tâm lý lắm. Trong này mà quý bà hôm nay 7 đêm hay 7 ngày mà đi đủ tôi chịu thua. Đãi của công chay tôi cũng dám đãi nè. Dứt khoát không có đâu. Nhưng mà có đi ít nhất là 5 bước. Có đi ít nhất 5 bước. Vậy thì hôm nay kết luận bài học này, tôi muốn đưa quý vị đến một cái chỗ là quý vị thấy lại chính mình. Thấy lại chính mình. Còn hồi giờ quý vị chưa thấy quý vị. Quý vị không tự nhìn thấy mình có khả năng thành Phật, không tự nhìn thấy mình có khả năng làm thầy, không tự nhìn thấy mình có khả năng hòa hợp. Hòa hợp giữa sự và lý, hòa hợp giữa thiên nhiên và mình, hòa hợp giữa sự và sự, giữa lửa và nước, giữa cây bàn và con người, hòa hợp giữa cái bông và cái dao. Cái dao với cái bông đưa vô là cắt đứt, sao hòa hợp? Mình làm sao cái dao và cái bông hòa hợp mà không cắt đứt? Hòa hợp rất rõ ràng giữa nam và nữ, giữa âm và dương, để cho nhân loại không còn có cái nạn là bất hòa hợp. Nam với nam mà lại làm hôn thú với nhau, nữ với nữ mà lấy nhau làm hôn thú với nhau, bỏ chồng bỏ con. Cho nên chúng ta là phải tự thấy lại chính mình và giúp cho mọi người khác đều tự thấy chính họ. Đó là bán nguyện của ai quý vị biết không? Bán nguyện của ai quý vị biết không? Bán nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi chúng tôi mới thừa cái bán nguyện đó. Chúng tôi chỉ là người nhắc. Chừng nào quý vị tự thấy ra chính quý vị, rồi tự chứng tự đắc, đắc một chút xíu cũng được, đắc một chút xíu cũng được. Chúng tôi không cần quý vị đắc đủ 84,000 pháp môn, mà tôi cũng cần quý vị đắc đủ tất cả các pháp trong thế gian này. Đắc một chút xíu cái gì đó miễn đắc một. Khi à quý vị à té ra là vậy, bữa nay ta được rồi, khoái lắm rồi đó, vui mừng trong cái đắc đó, thì chính quý vị sẽ truyền bá rất nhanh. Còn nếu quý vị không đắc á, quý vị chỉ thuộc lòng, thì đạo Phật nó cũng chỉ là vô bổ mà thôi. À, nếu quý vị học kinh mà thuộc lòng á, thì đạo Phật hiện diện với cuộc đời không ích gì cho cuộc đời hết, mà làm cho phiền phức cuộc đời. Cho nên đạo Phật, ai là đạo Phật? Chúng ta là đạo Phật. Cho nên chúng ta hiện diện vào cuộc đời, làm cho cuộc đời hiểu chúng ta. Mà trước khi muốn làm cho cuộc đời hiểu chúng ta, tức là hiểu đạo Phật, hiểu giáo pháp của Đức Phật, mà muốn cho cuộc đời bất cứ những kẻ nào hiểu lầm hay quán ghét mình cũng phải hiểu sự thật, hiểu mình bằng sự thật. Mà muốn người ta hiểu mình thì sao? Quý vị sẽ trả lời là phải tu. Đúng, thì hôm nay cũng tu chứ muốn tu sao? Nhưng mà tu chưa hiểu, chưa rõ. Tu thì có tu mà chưa rõ, rõ mà chưa hiểu. Cho nên mình phải tự hiểu mình. Quý vị hiểu quý vị, tôi hiểu tôi. Muốn cho người ta hiểu chúng ta, hiểu chúng ta tức là hiểu đạo Phật, thì chính mỗi người chúng ta phải tự hiểu mình. Quý vị đồng ý không? Vậy thì tôi hỏi một câu nữa rồi về. Hiểu cái gì? Hiểu cái gì? Nói nghe cho anh. Quý vị tự hiểu quý vị, tôi hiểu của tôi là hiểu cái gì? Nói đi. Rồi, đầu nó. Ta là sao? À, hiểu hợp tánh của mình. Cái đó thì cũng đúng thôi, nhưng mà nó cao quá. Đề nghị vỗ tay. Đạo hữu và thầy, một số người trong này nói câu đó thì mình hiểu. Nhưng giới bình dân, nhất là cái giới Âu Mỹ, nói anh nên hiểu Phật tánh của anh, nó không biết Phật tánh là gì. Đồng ý, nhưng mà một vài năm nữa câu này rất có giá trị, vì nó là chân lý. Mình có Phật tánh, ai không có Phật tánh, mình phải hiểu cái Phật tánh của mình. Nhưng nó cao quá. Cũng như Đức Phật hỏi Ngài A Nan 7 lần về cái tâm, Ngài A Nan chỉ 7 lần trật lất. Đức Phật kêu 25 vị Bồ Tát và Thanh Văn đứng dậy nói sở đắc của chính của mỗi vị, để giúp cho A Nan nghe mà hiểu rõ cái tâm chỗ nào. 25 vị đứng trình bày mà Ngài A Nan cũng không hiểu. Thì Đức Phật nói Ngài A Nan, tôn giá A Nan là bậc, nghĩa là học rộng hiếu xa tuyệt vời như vậy, mà trình bày như vậy cũng không hiểu, thì làm sao? Làm sao chúng sanh hiểu? Làm sao những người khác hiểu? Cho nên thỉnh Bồ Tát Văn Thù, xin Bồ Tát Văn Thù đứng dậy, chọn trong một trong 25 cái pháp môn tu này nói ra để cho A Nan hiểu. À, thì Đức Văn Thù đứng lên, riêng Văn Thù Bồ của tôi ra đây, tôi đã được Phật dạy như vậy, thì tôi trình bày cho các quý vị là tôi chọn pháp môn Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Âm trình bày cái tánh nghe. Tánh nghe gì? Tánh nghe phản văn văn tự tánh, để rồi chứng nhĩ căn viên thông. À, cho nên pháp đã được ghi trong bên kinh. Và từ đó tới nay hơn 2,500 năm, khi nói tới chuyện tìm hiểu cái tâm, thì ai cũng nên trở về với Quán Thế Âm. Nên trở về phản văn văn tự tánh, nên trên và nghe cái nhĩ căn viên thông. Nói để mà chơi, ai hiểu nhĩ căn viên thông là gì hết, phản văn văn tự tánh là gì hết. tôi hạ thấp mấy năm rồi, hạ tới nghe xuống, nghe lên, nghe tròn, nghe ra, nghe vô, cũng ai hiểu gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì tâm nó tới 51 cái tâm sở, diệt cái nào để cái nào, 8 cái tâm vương, diệt cái nào để cái nào. Cho nên chủ trương diệt là sai. Mà nếu để nó tới 59 cái tâm thì biết cái tâm nào mà chỉ. Tâm chỉ không được thì làm sao chỉ cái tánh? Làm sao nói cái tánh? Tánh người chưa nói được thì làm sao nói tánh Phật trong tâm mình? Ủa? Nhưng mà không sai chữ nào, không hai lời nào. Nhưng làm mục đích sao? Tự hiểu, hiểu mình, hiểu cái gì của mình. Đó. Cho quý vị giữ câu đó, tuần sau tới trả lời. Về quý vị đi khỏi khắp hết, tuần sau tới trả lời. Đó. Rồi khi quý vị trả lời rồi, tôi giải thích cho. Bây giờ có ai nói không? Nói thì cũng như đạo hữu vừa nói, chắc quý vị nói cũng cỡ đó thôi, chứ không ai nói hay hơn đâu. Kinh điển ghi như vậy mà, chữ nghĩa ghi như vậy mà. Cho nên tôi thường nói chữ tứ ngữ ấy, quý vị học cái chữ chết à, cái chữ đó nó cứng nhắc. Bởi vì một chữ ấy, nó tới vô lượng nghĩa. Theo Nho thì các nghĩa là một chữ nó tới 60 nghĩa. Nhưng đạo Phật là một chữ nó tới vô lượng nghĩa. Một chữ thôi. Ngài Thái Hư Đại Sư giảng chữ Diệu không? Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài giảng 3 tháng. Đó là Ngài có tài, cho tôi phải giảng 3 năm. Giảng 3 năm mới hết chữ Diệu. Thì tôi không có tài à, một chữ Diệu thôi. Chưa nói tới Diệu Hữu. Rồi tới giảng chữ Chân thì mấy năm nữa. Chưa nói tới Không, Chân Không. Chân không quyện lẫn với diệu hữu à, cả một vấn đề. Cho nên bây giờ mình nói cái mà trình độ của vị. Vậy thì chúng ta, tôi hiểu theo tôi thì kệ tôi. Tôi hiểu cái gì kệ tôi. Tôi muốn hỏi quý vị, quý vị phải tự hiểu quý vị. Khi quý vị hiểu được quý vị, rõ quý vị, rồi mới hiểu được quý vị. Bây giờ quý vị muốn nói liền hay là để về nhà hỏi tuần sau mới nói? Rõ hiểu liễu thông, phải không? Cái khóa này mục đích tôi muốn dạy cho quý vị là rõ hiểu thôi, chứ chưa liễu thông. Cho nên hôm nay tôi quay lại mở đề cho tuần sau để quý vị học chữ hiểu. Vậy thì tôi nói trở lại, muốn cho mọi người hiểu được chúng ta, mà hiểu chúng ta tức là hiểu một phần nào giáo pháp của Phật. Vậy thì muốn cho người khác hiểu chúng ta, hiểu quý vị, hiểu chúng tôi, hiểu chúng ta, dùng chữ chúng ta rồi đó, thì trước nhất chúng ta phải hiểu cái gì của chúng ta. Câu cuối cùng của buổi học rất hóc búa, nhưng nếu vị nào thông cái này là quý vị đã nắm vấn đề Phật Pháp rồi. Hiểu cái gì cho chúng ta? Tôi nhấn mạnh đi, tôi nhấn mạnh lại. Hiểu cái gì? Tôi đã mở đề là cái này nó có trong bài diễn văn. Hiểu cái gì? Ngồi đầm thinh hết ha. Tôi cũng ngồi đầm thinh, uống nước mà chịu. Ai đứng dậy nói đi. Ai đứng dậy chùi giùm cái bảng. Hiểu gì? À, đạo hữu nói, mời. Hiểu để tu làm gì? Cũng đúng là 5 điểm thôi à, đề nghị vỗ tay. Phật Pháp nói cái nào cũng đúng, nhưng mà hỏi theo cái đúng và có câu hỏi với cái bài học. Chứ đừng nói mình mong. Mình học tới chỗ nào thì mình hành tới chỗ đó, mình hiểu theo tới chỗ đó. Bây giờ quý vị cho một ý kiến nữa đi. Chính cái nói nó quý vị nhớ lâu hơn là chúng tôi nói. Hiểu cái gì? Tôi gợi ý cái bài diễn văn mà không nhớ à? chịu khó về đọc giùm cái bài dân văn đi. Hiếu tiền không? Hiếu tiền, có tiền mua tiền cũng được mà, thành hiếu tiền. Tiền ngũ căn, tiền ngũ căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi rồi và thân. 1, 2, 3, 4, 5 Hiếu tiền ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Vậy rõ chứ? Bây giờ tôi hiểu. Hiểu gì? Hiểu gì? Hiểu gì? Mình tự hiểu mình, hiểu cái gì của mình. Có một chữ à? Vậy mà không thuộc trong bài diễn văn mới coi tôi nói giỡn tôi nói thiệt. Chúng ta hiểu ý chúng ta muốn gì? Ý chúng ta muốn gì? Hiểu được nó để nó khỏi đánh lừa mình, đánh lừa mấy thằng kia, đánh mấy thằng khác. Và chỉ huy được điều, nghĩa là làm chú được nó. Đây hôm nay tôi mới nói hiểu rồi. Chừng nào tôi hỏi chứ, chúng ta phải làm chú được chính ta. Thì bây giờ làm chú cái gì? Quý vị mới là làm chú cái ý à. Rồi hỏi thêm câu nữa. Vậy thì bây giờ quý vị ngồi đây, đa phần quý vị và chúng tôi, ý chúng ta muốn gì? Ai nói chúng? Ý chúng ta muốn gì? Dạ. Cái câu hỏi rất dễ dàng, không ai trả lời được hết. Mình không biết hiểu cái ý mình muốn gì thì tu làm sao được. Ai cũng có thể hiểu câu này hết. Nói ra nghe dễ lắm. Cái ý chúng ta nó là muốn làm biếng chứ không có gì hết trơn. Ai cũng làm biếng hết. Đừng có đổ thừa cái thân làm biếng, đừng đổ thừa cái miệng làm biếng, đừng có đổ mắt làm biếng, đừng có cái khác làm biếng, mà cái thằng ông nội ý nó làm biếng. Chứ nó không có thiên. Thiên là do cái gì đó nó làm cho nó thiên. Người mẹ sở dĩ thiên thì vì quá thương con. Ông thầy sở dĩ thiên là thương Phật tử, thương chúng sanh. Ông vua sở dĩ ông thiên là vì ông thương nước, thương dân. Vì cái tâm từ, vì cái khác. Nhưng mà bản chất của con người sinh ra cái ý anh nào cũng làm biến hết á. Bây giờ mình biết nó làm biến rồi, bây giờ phải trị nó. Chẳng những là một đêm nằm 5 phút mà phải nằm 1 giờ đồng hồ. Khi ngủ quên á, nằm ngửa ra một chút, giật mình nằm nghiêng trở lại liền. Khi ngủ quên á, nằm nghiêng bên tay trái, giật mình nằm nghiêng trở lại liền. Bởi vì ta đang nghĩ là ta đang luyện phép. Năm ngón tay này là kim mộc thủy hỏa thổ. Mộc, hỏa, thổ, kim là ngón này. Và cuối cùng là ngón thủy. Thủy nó gặp này, tức là nước nó tưới cho cây. Cho nó là một cái tên của một cái ấn. Đức Phật không nói rõ là kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng Ngài chỉ bắt cái ấn này. Khi con người hay nắm á, Ngài chỉ bắt cái ấn này để cái kim này nó khắc cái mộc, để cái mộc nó khỏi tiếp cho cái quả. À, quý vị nào thường nắm á, cho nên quý vị thấy tôi giảng thường tôi bắt ấn này. Thế tôi giữ, lỡ tôi tới cái chỗ nào tính tôi, quý vị biết tóc mộc ngay ra mà, nó không giữ. Mấy ông lớn đập bàn tôi một cái, tôi đập lại hai cái. Mà khi không ai ăn hiếp tôi thôi thì tôi mềm như con chi chi, mềm nhuyễn như bún. Nhưng mà khi tôi cứng còn hơn thép nữa. Cho nên tôi tự chế tôi, cho nên quý vị thấy tôi thuyết pháp thường của bác ấn này. Để tôi giữ, ân này gọi là cam lộ, nước nó không cái, và khi năm cái ngón này để lên này là tôi đang luyện phép, tôi thu tất cả những nguyên tố, những năng lượng của vũ trụ vô tôi, và năm ngón tay vô tôi, và năm ngón tay này tôi xít, tôi để trên bắp vế để tôi hút hết chất độc của tôi xá ra. Vì tôi đã nằm trên Trường Sơn trong thời ấu thơ, rồi lớn lên đi tu thì cũng không rời Trường Sơn được. Tôi đã nói cuộc đời tôi tu khi tôi làm điệu mà quý vị khó lắm. Mặc dù em ông ngoại nội mình á là hòa thượng, em ông ngoại là hòa thượng, nhưng chúng tôi không được may diễm phúc nào. Rồi lớn lên trong lúc bất cứ lúc nào chúng tôi cũng khó, nhất là chúng tôi nằm ở trong cái xô, bao nhiêu độc hút luôn đó. Quý vị cây bằng cây đước bỏ như nước nó không hút, nhưng mà chúng tôi là cây trúc nó khô thẳng, bỏ chúng nó hút hết. Nếu chúng tôi không nhờ nằm cái này đó, tôi hút trong này tôi nhá ra, giờ này tôi chết rồi, không có đứng này quý vị. Chứng minh rõ ràng. Cho nên nằm như thế này là nằm để luyện, luyện phép, luyện thần thông, luyện cho trí tuệ thông minh. Quý vị về dạy con quý vị ngủ như vậy một đêm một giờ đồng hồ, nếu đứa bé nó không hơn những đứa bé khác, tôi bắt đền cho. Nhưng khổ nổi là mình hiểu ý mình, cái ý nó làm biến. Cho nên mình biết nó, mình thắng nó, và bắt buộc nó phải nằm nguyên như thế này, để nó phóng cái năm cái này nó xích lại, tức là nó đã đủ điện, và đủ điện thì nó thu tất cả những cái năng lượng, cái nguyên tố trong vũ trụ nó đưa về. Thích cái gì nó thu cái đó. Thích mùi thơm nó thu vào mùi thơm. Thích của cái nó thu của cái. Cho nên giới hương định hương, cái hương của cái hoa này, cái hoa này nó có quyền nó thu nó, thì mình cũng có cái hoa mình thu lại mình. Có một lúc tôi luyện về giới hương, tôi nói xin lỗi quý vị mắc cỡ. Trong đầu tôi nghĩ tới tôi luyện giới hương. Lúc đó mình chưa có cái trình độ, cho nên mình nghĩ hương là thơm. Cho nên tôi nghĩ thôi, một buổi sáng và bất cứ tôi đi đâu, ông nó bu theo tôi. Tôi nói tao đâu phải cái hoa mà mày theo dữ vậy bay. Nó theo đầy hết, ông lớn ông nhỏ nó theo tôi đầy. Tới chừng tôi về tôi nói tự mình tham ngu, mình luyện lấy cái hương của hoa nó vô mình. Tôi không có luyện hồi nào, ngồi thì cũng ngồi như quý vị thôi, nhưng mà ngủ thì nhất định tôi phải giữ ngủ này, nhất định. Cho nên nếu là một cái gối tay bèo lại hỏng rồi, cho nên phải cái gối tròn, cái gối tròn bị dai đây. Mà cái gối tròn cứng cũng hỏng rồi. Mà nếu nằm ở cái tay đụng cái này cũng hỏng rồi, cách ra một chút. Mà nhất định là phải thiết chứ mà xè vậy là hỏng rồi. Giờ không lẽ lấy dây cao su cột lại. Thôi giờ chịu khó lấy dây cao su cột lại lúc đầu. Cột lại mau nó ứng lại là còn chết nữa. Cho nên mình phải chỉ huy cái ý là phải siết cái gì. Hiểu chưa? Con nhiêu tập được thôi, mới ra tới cái thứ năm mà chưa được. Còn chúng tôi nói rất rõ ràng, quý vị không phát biểu được, không thấy được. Cho nên quý vị cái này tại sao quý vị không hiểu? Là tự gì sợ tri chuống, hay là quý vị sợ chúng ta hút hết cái năng lượng và cái nguyên tố của vũ trụ rồi thiên hạ không có chăng? Không hết đâu. Đừng sợ. Và quý vị đừng sợ là nằm như vậy khó ngủ, rồi nó mất giấc ngủ nó bệnh đi. Không đâu. Nó không ngủ cũng nằm im nghe cứ đấy như đó. Suốt một đêm đừng ngủ chút nào mà để như vậy sáng dư sức khỏe. Không phải thiếu sức khỏe. Quý vị ăn rất ít cũng vẫn đủ sức khỏe. Cho nên tôi mới nói có chuyện nằm mà. Nằm tu thôi. Nằm cái chưa dùng ý nha. Chưa dùng tới tâm nha. Chưa dùng là nằm là thiền hay là nằm là tịnh nha. Chưa nói nằm là cắt đứt bên ngoài và lắng động bên trong nha. Chưa. Ở đây mới nói là thiền ngũ căn thôi. Và bữa nay chuyển sang thêm nữa là cái căn thứ sáu là tăng ý. Căn ý bây giờ bắt buộc nó phải hiểu. Nó phải hiểu nó, tức là mình phải tự hiểu mình. Ý mình tự hiểu ý mình. Ý mình là cái gì? Ý mình là cái thằng ý làm biến. Là cái ý làm biến. tại sao làm biến? Là vì mình đã quân tập nhiều đời nhiều kiếp quen rồi. Nếu khuya mà ai đụng cái giường nặng á, mẹ mình đã rầy rồi. Để con nhỏ nó ngủ không? Để cho con nhỏ nó ngủ, mai nó còn đi thi. Nằm lắng tai nghe khoái lắm. Tập quen từ hồi nhỏ, hồi mới đi lắm đắm, ai đi ngang qua cái giường đụng cái là bà mẹ cử ông cha liền ông cái mà đi giày cọp cọp để con nhỏ nó ngủ chút đi. Quen rồi, quen từ khi trong bào thai à. Dân tộc thiểu số mang cái bào thai sau nó cùi đứa con giả gạo, nó cuốc đất, nó lên rừng núi cái này phế luôn. Còn mình á, trong bào thai nó đi nhẹ mà không dám gì hết, giữ được rồi. Để ra trong nôi không ai dám đụng, lớn lên cứ như vậy chiều. Nó quen là nó bắt nháo rồi. Cho tới chùa, mà ở cái chùa nào mà thức khuya dậy sớm mà bị đánh con là tới dẫn gửi chỗ khác à. Chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện mang tương muôn lại con.